Trương Kiếm cười đổi nắm. Chương 61, góc truyện audio.com. Trăng hoa vĩnh hằng, không qua nổi Trường An. Bầu trời lặng lẽ u ám, chỉ có vài ánh sao, lại bị phủ một màu quýt bởi bờ sông đỏ rực bên dưới. Ngày 7 tháng 7, Tước Kiều hội tiên, Tước Kiều, cầu hỷ tước, lúc này thành đêm được bao bọc trong một sự sầm uất chưa bao giờ có. Mưa to đi qua mùi bùn đất vẫn nồng nặc, du thuyền trên sông, đại gia khuê tú che ô đứng trên thuyền, vô cùng ngọt ngào, cầu nhỏ bằng đá, công tử mở chiếc phiến cao giọng cười nói, làm thơ đối tụng, phong lưu phóng khoáng, đúng là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, giữa đám người rộn ràng. Lại có một nữ tử áo xám cho đang cầm một chiếc đèn hoa sen bằng dây. Đi rất chậm, chân của nàng khập khễnh có chút không vững vàng, vạt váy cũng rách nát, nhưng tay phải nàng lại đang dắt theo một thanh sam nam tử đội mũ sa. Một đường đi tới, hết sức phấn khởi, ồ, nhiều người quá, chàng nhìn bên này xem, à, có người thấy không, là mùi bánh gạo nếp, ta nghe lén, mấy cô nương kia nói chuyện. Hình như tối nay có cái gì mà tranh tài hái hoa gì đấy. Bên bờ sông đầy người, đều là vì muốn thả đèn sông. Chúng ta cũng đi được không? Được, thanh sam nam tử ôn hòa nói. Như không nghe lời nàng nói, lại như đã nghe hết toàn bộ. Vô cùng vừa lòng, nước sông tĩnh lặng, từng đợt sóng vỗ về. Chở mấy ngọn đèn dầu chập chờn như mang theo tình ích của mấy vị cô nương. Chậm rãi trôi về phía bờ bên kia, vài vị công tử cũng đang đua nhau khuấy nước sông, muốn lấy được đèn của cô nương mà mình nhìn chúng, cũng có nữ tử vô cùng hồi hộp, tay cầm đèn của mình không chịu thả xuống sông, chỉ không ngừng do dự, không biết từ lúc nào, bờ bên kia lại có một hồng y thiếu niên yêu dị xuất hiện. Màu mắt hắn rất nhạt, vội vàng nhìn sang bờ bên kia, không biết là đang tìm cô nương nào. Vẻ mặt có phần ảo não, thiên nghiêu rất buồn bực, mặc dù hắn đã lường trước cổ tiểu ma sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng như thế. Nhưng, sao ban đầu lại chẳng thèm nghe hắn giải thích vậy chứ? Hắn lại nhìn sang bờ sông đằng xa, không hề chú ý tới ánh mắt thất vọng của mấy vị cô nương. Càng không hề quan tâm đến những chiếc hoa đăng mà vài vị cô nương cố thả cho hắn. Trong đám người, dù là y phục màu xám cho, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là thấy, nàng cầm theo hoa đăng, không ngừng tách đám người kia ra, chỉ để người phía sau có thể đi được thoải mái, cũng không biết là đang nói gì, cười đến ngặt nghẽo, nhưng tay lại không hề buông lỏng, nàng không ngừng quay đầu lại nhìn, như chỉ sợ một chốc không chú ý, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Nàng dắt hắn đi dạo trong đám người. Lại không giống như đang hòa vào trong đám người ấy. Đó là thế giới của hắn và nàng. Chỉ có bọn họ, không ai thấy không ai nghe. Rời khỏi đất trời, cây nấm khô này, thiên nghiêu siết chặt nắm tay. Lại rũ vai, hệt như một động vật nhỏ bị vứt bỏ. Tịch mịch ngồi chổm xuống. Có mệt không? Nàng nhỏ giọng hỏi, Úc Lưu khẽ lắc đầu. Cổ tiểu ma dắt hắn tới một góc gần nhất. Cười nói, chàng cầm đèn đứng đây. Ta sang bờ bên kia để bắt, nàng vừa muốn xoay người, vai lại bị giữ chặt, đều là nữ tử thả đèn cho nam nhân, có lý nào người đi nhận lại là nàng. Hắn thản nhiên nói, trong giọng nói ngập tràn niềm vui, ta sang bờ bên kia, nhưng, nàng chần chờ, nhưng mà, cổ tiểu ma không nói tiếp, Úc Lưu hiểu ý nàng, chỉ vuốt tóc nàng dịu dàng nói, không sao. Dáng vẻ kia, như người mù không phải là mình. Cổ tiểu ma nhìn Úc Lưu chậm rãi đi tới bên cầu. Một đường tránh né, đỡ bệ đá bên cầu mà bước đi trong khó nhọc. Lòng nàng như bị thứ gì đó chèn ép, chua xót đến khó nhịn. Dù có cố mỉm cười, cố nói không ngừng, nhưng vẫn không thể che giấu được hơi nước trong mắt. Dường như chỉ phút chốc thôi là có thể rơi xuống. Dù đội mũ sa. Nhưng hắn vẫn mang khí thức như trích tiên, thanh sam và tóc đen tung bay, có không ít cô nương ngẩn cả người. Cổ tiểu ma vừa nhìn, vội thả hoa đăng vào trong nước, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, dòng sông không ngừng chuyển những ngọn đèn mọi người thả đi. Rất nhanh, đèn của cổ tiểu ma đã biến mất trong đám hoa đăng đang chập chờn. ngay cả nàng cũng không thể phân biệt rõ. Nàng có hơi lo lắng mà nhìn, không biết Úc Lưu đang đứng đâu. Nàng chỉ nhìn từng người một, cuối cùng cũng nhìn thấy Úc Lưu đầu đội mũ sa, lẳng lặng đứng một góc, hoa đăng của nàng nấp giữa một đống hoa đăng khác, lẳng lặng trôi qua trước mặt hắn. Nàng nhìn nước sông lăn tăn, lòng như muốn nứt vỡ. Hắn mù rồi, không phải là hắn không muốn chấp nhận, chỉ là, hắn đã mù rồi, hắn đã mù mất rồi. Ngươi không thể ôm hy vọng gì được nữa, đều là lỗi của ngươi. Đột nhiên một cơn gió mát thổi qua, thanh sam nam tử đối diện nghiêng người, Cổ Tiểu Ma ngẩn ra. Nam tử này vận y phục có thêu hoa văn bằng chỉ vàng, cũng mang mũ sa, có điều dù thân hình thon gầy kia khá giống Úc Lưu, lại không phải là hắn. Cơn gió này mang hoa đăng của nàng đi xa. Lòng Cổ Tiểu Ma hoảng hốt, Úc Lưu đâu rồi? Nàng sững người, đột nhiên đuổi theo hoa đăng của mình. Mãi cho đến khi ánh sáng dần yếu đi, ánh lửa lấp lánh dần đi xa, hoa đăng sắp trôi xuống vòng cầu. Nàng đứng bên bờ, gấp đến mức muốn bật khóc. Trong bóng đêm, đột nhiên có một bàn tay thon dài vươn ra. Bàn tay kia nhẹ nhàng nhấc hoa đăng lên, ánh nến yếu ớt chiếu sáng gương mặt tái nhợt dưới mũ sa của hắn. Dù sắc mặt có chút vẻ bệnh tật, sự vui vẻ bên khóe môi vẫn dịu dàng và đẹp đẽ đến thế. Đôi mắt xanh không vướng chút bụi trần, lại không hề có tiêu cự, chỉ nhìn về phía nàng. Ta lấy được rồi, giọng của hắn rất khẽ. Nàng không nghe rõ lắm, nhưng tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Một khắc kia, hắn và nàng cùng đứng bên hai đầu sông, nhìn nhau từ xa, cho dù tất cả đều rơi vào bóng tối, ta vẫn có thể nhìn thấy nàng như trước, chỉ nàng mà thôi. Đại hội hái hoa, tên như nghĩa, chính là cướp lấy đóa hoa kiều diễm nhất trên giá đỡ, tặng cho ý trung nhân của mình. Như thế đôi tình nhân đó sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người, chắc chắn sẽ trăm năm hòa hợp. Bên cạnh giá đã sớm có cả khối người vây quanh, các cô nương khẩn trương nhìn lên đài. Người chủ trì đại hội ra lệnh một tiếng, nam tử đang trực chờ bên cạnh bọn họ liền ùa lên. Có công tử cầm y hoa phục, cũng có dân chúng bố y thường phục, có vài người vừa lên được tầng một đã đẩy nhau, đợt sau muốn đạp lên đợt trước để leo thêm một tầng. Tiếng cổ vũ bên dưới không ngừng vang vọng, cuối cùng cũng có người tiến lên gần đài nhất, lúc vừa đưa tay muốn ngắt lấy bông hoa kia thì đột nhiên sửng sốt. Hoa hồng mới vừa rồi còn ở đây, giờ bỗng chốc lại không thấy nữa. Trong đám người chợt có tiếng hít khí vang lên. Bọn họ kinh ngạc nhìn lên trời, như đang trông thấy chuyện gì đó rất khó tin. Trong màn đêm, nam tử thanh sam tay cầm hoa hồng, đạp mây, trăng sáng sau lưng, hệt như đi lạc vào hồng trần trong lúc lơ đăng. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, hắn đã biến mất, chỉ còn mỗi một chiếc mũ sa tung bay trong màn đêm. Thần tiên, là thần tiên đó, mọi người lẩm bẩm, lần lượt quỳ xuống cúi lạy, trên nóc nhà ngói xám. Ánh trăng ghẹo người, Cổ Tiểu Ma đợi đã lâu, đột nhiên bên hông bị người ôm lấy, khắp người bị mùi hương quen thuộc của Úc Lưu bao phủ. Chàng vừa đi đâu, nàng lo lắng hỏi. Không sao, đột nhiên Úc Lưu cài bông hoa hồng lên tóc nàng, cười nói, mới vừa thấy được, cảm thấy khá đẹp mắt nên hái tới cho nàng. Cổ Tiểu Ma gượng cười, đây không phải là lời nói dối cao minh cho lắm. Rất có thể ngay cả đóa hoa này có màu gì hắn cũng không biết. Hơn nữa mũ sa của hắn đã biến mất rồi. Nhưng nàng không hề vạch trần, chỉ dịu dàng nói, vậy sao, đẹp lắm. Hai người ngồi im một lúc, đột nhiên hắn như nhớ ra chuyện gì đó, bật cười, nàng còn nhớ lần trước khi chúng ta cùng ngồi trên nóc nhà không? Hắn nói khẽ, nàng uống say, hai gò má của Cổ Tiểu Ma chợt đỏ ửng lên, làm nổi bật đóa hoa trên tóc, vô cùng rực rỡ. Úc Lưu xoa mặt của nàng, tưởng tượng nên dáng vẻ lúc này của nàng, phải mỹ lệ đến thế nào, nhưng hắn không thể nhìn thấy nữa. Ngón tay run lên, Úc Lưu sững lại, Cổ Tiểu Ma như phát hiện ra điều gì đó, nắm chặt tay của hắn, nói, sao thế, nàng có nhớ mình đã từng làm gì không, như muốn che giấu thứ gì đó. Hắn cười khẽ một tiếng, ta, vốn nàng còn muốn nhớ lại, Nhưng lúc Lơ Đăng lại nhìn thấy nụ cười và dáng vẻ này của hắn. Lập tức ngây người, chỉ ngơ ngác nói, không nhớ, vậy làm lại lần nữa. Hắn vừa dứt lời đã nhẹ nhàng cúi xuống. Ban đầu chỉ khẽ đụng chạm, rồi đến dây dưa, nàng khép hờ mắt, hai tay vòng lên cổ hắn. Có chút run rẩy, úc lưu, nàng im lặng lẩm nhẩm tên của hắn. Lòng lại đau vô cùng, bây giờ đã không nhìn thấy gì. Đợi vài ngày nữa, có phải hắn sẽ không nghe không nói được gì nữa không? Hắn chưa từng đề cập tới tình trạng của độc mẫu vạn chiêu với nàng. Cũng không biết khi nào sẽ phát tác. Liệu có khi nào là sau một khắc nữa không? Nàng nghĩ đến đây, nhất thời như điên dại, đột nhiên dùng sức mà hôn lấy hắn. Nụ hôn này vì nàng chủ động, đột nhiên trở nên, không còn thuần khiết, nhưng có ngọn đuốc đang thiêu đốt cơ thể nàng. Cào thét muốn đốt cháy cả nàng và hắn. Tóc hắn bị gió thổi loạn, vài sợi rơi trên mặt, hơi thở của hắn bắt đầu nặng nề hơn. Nàng biết mình đang làm gì. Hoặc như đã hoàn toàn điên cuồng, màn trời chiếu đất thì thế nào, ngày mai sẽ chết thì thế nào, tất cả hậu quả đều trở nên quá bé nhỏ đến không đáng kể. Nàng chỉ cố gần sát hắn hơn, dùng hết tất cả mọi sức lực, chặt hơn một chút, chặt hơn chút nữa, cho đến khi thân thể cũng hòa tan. Cách chương.